Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 500, học trò của tôi không có khả năng là tổng tài, 56. Góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, vì tin tức khuấy động trên mạng nên cảnh sát không thể không vào cuộc điều tra Lý Hạo Thành và Tần Tân Hào. Hơn nữa, Lý Bách Nhiên còn chuẩn bị tốt tư liệu chia cho một số phóng viên của các hãng lớn. Những kẻ gan to không sợ chèn ép. Dù cho Lý gia có lớn thì cũng đã có người ngửi được mùi. Bắt đầu tạo thêm sóng gió. Thừa dịp này tạo không ít bất lợi cho Lý gia. Tần Tân Hào bị cảnh sát đọc lệnh bắt thì trở nên đanh đá y như những phụ nữ thô tục ngoài chợ. Chửi ầm ĩ lên, tất cả đều lọt vào ống kính camera của phóng viên. Lý Hạo Thành bình tĩnh hơn nhiều. Im lặng không trả lời phỏng vấn mà tự giác leo lên xe cảnh sát rời đi. Lý Hạo Thành thật sự không tin công ty nhà mình lại sao chép sản phẩm của người ta. Lý Hạo Thành thong dong đi theo cảnh sát như vậy là bởi vì tin tưởng người của ông ta nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Chẳng qua có những việc ông ta cũng không ngờ được, cảnh sát còn điều tra ra nhiều lỗ hổng trong hoạt động tài chính của công ty. Các doanh nghiệp đối tác cũng bắt đầu trở mặt, chỉ có lợi ích vĩnh viễn chứ không có bằng hữu vĩnh viễn. Lý Thị kẹt giữa hai vụ kiện, cũng bị người ta sâu xé, tranh thủ bỏ đá xuống giếng. Lý Hạo Thành ở trong cục cảnh sát đã vô lực xoay chuyển tình thế. Mà lúc này, người hắn tín nhiệm nhất, Nghiêm Khắc lại xuất hiện cùng Lý Bách Nhiên. Thật không ngờ tôi lại thua trong tay hai người. Lý Hạo Thành bật cười chua xót. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Hạo Thành tin tưởng Nghiêm Khắc kỳ thật có nguyên nhân của nó. Nghiêm Khắc lúc 8 tuổi vào cô nhi viện, 10 tuổi được Lý Hạo Thành đón về, ông ta không nuôi mà gửi cho một cặp vợ chồng khác nuôi. Mỗi năm đều gửi khá nhiều tiền chăm lo cho hắn. Nghiêm Khắc cũng biết rõ Lý Hạo Thành là ân nhân của mình. Cho nên vì báo đáp, Nghiêm Khắc ra sức học tập, nhận được học bổng du học, sau đó trở về công ty trợ giúp cho Lý Hạo Thành. Lý Hạo Thành thật sự không thể ngờ tới phút cuối, Nghiêm Khắc lại phản bội ông ta, bởi vì cha mẹ ruột của Nghiêm Khắc lại vì Lý Thị mà qua đời. Tài năng thương nghiệp của cha mẹ Nghiêm Khắc ai cũng phải công nhận. Lý gia vừa thưởng thức lại vừa kiêng kỵ cha mẹ anh ta. Cho nên trong một lần ký xong hiệp ước, Lý gia thiết kế một chút khiến cho mẹ Nghiêm Khắc chết vì tai nạn xe cộ. Lý Hạo Thành cũng vì chuyện này mà muốn bù đắp cho Nghiêm Khắc. Lý Hạo Thành cười ha ha, không biết vì mình nhìn nhầm người hay vì mình ngu xuẩn. Sống hơn nửa đời người lại thua dưới tay hai đứa trẻ. Lý Hạo Thành và Tần Tân Hào ra hầu tòa trước sau một ngày. Chứng cứ xác thực, Lý Hạo Thành lãnh án 12 năm, Tần Tân Hào nhận 16 năm tù giam. Cách chương.